Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 532, tao ngộ. Bọn họ không phải tên điên, chỉ là so với bình thường luyện kim thuật sư có càng nhiều lòng hiếu kỳ mà thôi. Này chút hiếu kỳ tâm có thể làm cho bọn họ hơi trái với một ít luyện kim thuật chuẩn tắc bên trong quy định, nhưng cũng không phải khiến bọn họ rơi vào điên cuồng trạng thái. Trừ phi, bọn họ tại linh hồn dung hợp thí nghiệm bên trong phát hiện cái gì. Nhưng đến hiện tại, bọn họ trừ đem thí nghiệm thất bại ghi chép tràn ngập về sau, lại không có càng nhiều thu hoạch. Chúng ta sử dụng thú loại linh hồn dung hợp, là kỳ vọng có thể dung hợp bước phát triển mới linh hồn, sáng tạo ra mới sinh vật. Sau đó thông qua nhiều lần quan sát cùng thí nghiệm phát hiện trong đó quy luật, từ đó chế tạo ra có ích linh hồn. Nếu như sử dụng nhân loại linh hồn, như vậy mới sinh ra linh hồn đến tột cùng có hay không người thuộc tính? Nếu có, như vậy là có phải có người quyền lợi cùng trách nhiệm? Nếu như không có người thuộc tính, vậy chúng ta dung hợp quá trình trên thực tế chính là tại giết người. Còn lại một tên luyện kim thuật sư cũng phát biểu cái nhìn của mình. Hắn không có cách nào lựa chọn trầm mặc, vì linh hồn dung hợp thí nghiệm, bốn người góp đi vào quá nhiều. Trừ đại lượng tiền tài bên ngoài, còn có kỷ niệm xanh thảm tuế nguyệt, mất đi tuổi tác sẽ không lại trở về. Bọn họ nghĩ tại luyện kim thuật lĩnh vực lưu lại ngọn bút ý tưởng cũng sẽ bị vô tình hiện thực dội tát, cho dù sau này có mới ngành học chi nhánh xuất hiện. Bởi vì dính đến phòng thí nghiệm luyện kim sử dụng lại thêm luyện kim thuật học viện cử ở giữa cạnh tranh, rất khó từ đó trổ hết tài năng. Bọn họ phi thường rõ ràng, chính mình không phải thiên chi kiêu tử, chẳng qua là hơi may mắn điểm kia một số người, có thể chạm đến luyện kim thuật kia một số người. Không thử một chút làm sao biết, thành phố Das không phải có thật nhiều kẻ lang thang cùng tử hình phạm nhân a? Cái trước căn bản không có người để ý bọn họ đến tột cùng là tồn tại còn là biến mất. Hoặc là nói biến mất ngược lại đối còn lại người càng tốt hơn. Về phần người sau, tử vong là bọn họ sắp gặp phải kết cục, làm vật thí nghiệm còn có thể phát huy ra nhất định giá trị. Người lùn luyện kim thuật sư bắt đầu thuyết phục, dù sao bốn người hiện tại đã bị trói cùng một chỗ. Hắn tin tưởng mình chỉ cần nhiều hơn thuyết phục, cuối cùng còn lại ba người đều sẽ đồng ý. Đến lúc đó, làm yêu cầu sử dụng nhân loại linh hồn tiến hành thí nghiệm hắn, có lẽ sẽ thu hoạch càng nhiều danh dự cùng chú ý. Thậm chí có thể sớm mấy năm tấn thăng ngôi sao vòng luyện kim thuật sư. Nếu như thí nghiệm phát hiện phi thường trọng đại, dù cho còn sót lại nguyệt hoàn luyện kim thuật sư cũng có khả năng. Cứ như vậy, hắn sợ rằng sẽ trở thành Cooper từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyệt hoàn luyện kim thuật sư. Lại nhìn một chút đi, hoặc là vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên linh hồn. Có lẽ là luyện kim thuật vẫn cần cải thiện. Nếu quả như thật vừa vặn chỉ là nhân loại linh hồn vấn đề, như vậy không đã sớm có luyện kim thuật sư lấy được hiệu quả sao? Nhưng đến hiện tại chúng ta đều không có nghe được tương quan tin tức, cho nên có thể chứng minh vấn đề không có đơn giản như vậy. Lên tiếng trước nhất luyện kim thuật sư vẫn không có đồng ý, nếu có kết quả nhưng là không có công bố đâu. Một tên khác luyện kim thuật sư mở miệng, loại tình huống này cũng rất có thể. Chẳng lẽ là kết quả không cách nào công bố, hoặc là công bố hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa? Này một lời đề bắt đầu bị thảo luận. Đúng là có loại khả năng này. Sắc trời cũng không muộn, chúng ta còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Câu nói này sau khi đi ra, cái khác luyện kim thuật sư cũng không có phản bác. Hiện tại thời gian xác thực không còn sớm. Bọn họ vốn là bận rộn một ngày, vừa rồi thúc đẩy luyện kim trận lại tiêu hao nhiều linh hồn năng lượng, lại thêm trên tinh thần chập chờn, hiện tại bọn hắn đã cảm thấy phi thường mỏi mệt. Chỉ là dù cho lại mỏi mệt, hiện trường vẫn cần thu thập. Nơi này tuy là hoang phế, có thể khó tránh khỏi sẽ có một ít ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Tỉ như một ít ham chơi hài đồng đến rừng sa thạch chơi trốn tìm cái gì. Loại tình huống này rất nhỏ, cũng không thể bài trừ. cần thủ thí nghiệm chuẩn tắc luyện kim thuật sư đương nhiên sẽ không xem nhẹ này một khả năng. Chỉ gặp bọn họ bắt đầu thu về luyện kim trận bên trong không có bị chuyển hóa luyện kim tài liệu. Chứ có thể lặp lại sử dụng luyện kim tài liệu bên ngoài. Cái khác tài liệu đều bị bọn họ mới vẽ ra tới luyện kim trận thiêu hủy. Tốt, đi thôi. Nói xong câu đó về sau. Nguyên bản dùng để làm thành luyện kim thí nghiệm bàn cái bàn bắt đầu trồng chất. Cuối cùng biến thành có thể cõng lên người giống như là ba lô du lịch đồng dạng gì đó. Cùng một thời gian, tiền thương nhất ba người vứt tại tìm kiếm thích hợp phục kích địa phương. Trên thực tế bọn họ phía trước đã sớm tìm tới hai nơi loại địa phương này. Chỉ bất quá đều không phải phi thường làm người vừa lòng. Dù sao phục kích xong sau còn muốn tiến hành xử lý. Tỉ như thi thể, sau khi bị giết chết chẳng lẽ liền nhường thi thể nằm trên mặt đất chờ bọn hắn đồng bạn phát hiện. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm địch nhân lòng cảnh giác. Sẽ làm tiếp xuống phục kích biến càng thêm khó khăn. Cho nên đem thi thể, giấu, đứng lên là biện pháp tốt nhất. Nếu là giấu, như vậy thế tất cần nhất định không gian. Lại giấu thi thể không gian còn cần có nhất định tính bí mật. Chính là tại loại này cân nhắc phía dưới. Ba người mới lựa chọn một mực tiến lên. Dù sao càng là xâm nhập. Địch nhân liền sẽ càng phân tán. Bọn họ tại phục kích thời điểm cũng càng có lợi. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Chẳng qua là tại phía trước, mà không phải ở hậu phương. Bọn họ nhanh như vậy liền đến. Chẳng lẽ rừng xa thạch mê cung là cái vòng? Nữ tử mở miệng hỏi thăm. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một chút. Phát hiện một chỗ có thể cung cấp ba người tránh né địa phương. Chỉ bất quá địa phương không lớn. Ba người nhất định phải che giấu khí tức của mình mới không dễ dàng bị phát hiện. Trốn trước, hắn nói một câu, không có giải thích, e ra cũng không hỏi, vô luận người tới là ai. Đối ba người đến nói đều phải trước tiên quan sát, bởi vì bọn hắn không có trực tiếp cùng đối phương tiếp xúc tiền vốn. Rất nhanh, tiếng bước chân cùng thảo luận thanh âm liền truyền vào tiền thương nhất lỗ tai. Bởi vì một mực tại nhớ kỹ khó khăn âm tiết nguyên nhân. Tiền thương nhất rất nhanh liền phân biệt ra được những người này thảo luận nội dung là luyện kim. Thuật, chỉ là một cái âm tiết minh bạch ý nghĩa nghĩ. Nhưng là liền cùng một chỗ cũng không biết đang nói gì. Phát hiện điểm này về sau. Tiền thương nhất không nói gì. Mà là cho hai người khác một ánh mắt. Đây là có thể khiến người ta an thần ánh mắt. Lúc này. Tọa sơn quan hổ đấu kế hoạch đã tại tiền thương nhất trong đầu hình thành. Bọn họ thậm chí không cần làm cái gì. Chỉ cần bí mật quan sát là được. Trừ phi này một ít luyện kim thuật sư sức mạnh cùng truy binh sức mạnh chênh lệch quá lớn. Bằng không bọn hắn căn bản không cần xuất thủ. Biện pháp tốt nhất là truy binh cùng này một ít luyện kim thuật sư đánh đến cá chết lưới rách. Mà ba người thì thừa cơ ra tay hoặc là thoát đi. Luyện kim thuật sư thu hoạch được toàn thắng tình huống tiền thương nhất cũng không nguyện ý thấy. Được, bởi vì này một ít luyện kim thuật sư hiển nhiên là trong này làm nghiên cứu. Nếu như bọn họ theo truy binh trong tay ép hỏi ra ba người tồn tại. Hoặc là này một ít luyện kim thuật sư cũng sẽ trái lại truy sát ba người. Dù sao đêm hôm khuya khoắt tại này không người hỏi thăm rừng xa thạch bên trong tiến hành luyện kim. Thuật thí nghiệm. Khẳng định không phải có thể đem ra công khai sự tình. Luyện kim thuật sư rất nhanh liền rời đi. Ba người theo chỗ núp đi tới. Xem ra tử kỳ của chúng ta còn chưa tới. Eza nhìn xem luyện kim thuật sư rời đi phương hướng nói. Một câu, hy vọng như thế. Tiền thương nhất cũng đem ánh mắt dừng lại tại cùng một địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.